Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 582, chương 965, đuổi đi. Chỉ gặp Tôn Thượng xốc lên đỏ khăn cô dâu, xuất hiện thiên ngữ tình loại kia kinh diễm khuôn mặt, thật là đẹp. Tôn Thượng khẩu vị vĩnh viễn là như vậy đặc biệt. Khó trách năm đó ở trong quán rượu cũng chỉ đụng Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ, Liệt Cốt cảm thấy năm đó hai vị tôn phu nhân còn không có cái này cái đẹp mắt. Chỉ là được tôn điều giáo tốt mới có như bây giờ mỹ mạo. Nhìn xem tân nương này ngượng ngùng gương mặt, Liệt Cốt so sánh một chút, xác thực là cùng một người, nhưng đó là Tôn Thượng à. Nếu như đây là Tôn Thượng, như vậy thì xảy ra vấn đề. Thiên ngữ tình tiêm vung tay lên, hiện tại các ngươi tin tưởng đi. Liệt Cốt nuốt nước miếng. Tuyệt Thiên cũng không có phát biểu bất luận cái gì cảm nghĩ. Một lúc sau, Liệt Cốt thấp giọng nói ra, vị này thần bí nữ nhân, ta theo lấy bản tôn lão đại cũng có hơn ngàn năm, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ngươi. Liệt Cốt kém chút liền hô lên Tôn Thượng, dù sao tại người xa lạ trước mặt, vẫn không thể nói ra, ta tại hơn 2000 năm trước, cũng là nhận biết Diệp Hoa, chỉ là về sau mất tích. Hôm nay Diệp Hoa đệ đệ nói cho ta biết, các ngươi hẳn phải biết đi. Thiên ngữ tình đều nói như vậy, Liệt Cốt cùng Tuyệt Thiên không thể không tin tưởng, nhưng từ đáy lòng là mâu thuẫn. Dù sao nữ nhân này xuất hiện, cái kia chính là tại đánh nhiễu Tôn Thượng gia đình quan hệ a. Phải biết, trước kia Tôn Thượng liền xuất hiện qua gia đình phong ba, đều dựa vào một đám diễn viên mới lừa dối qua quan. Nhưng là hiện tại đây là kết hôn a, Tôn Thượng cũng còn không cùng tôn phu nhân dạng này qua. Nói như vậy đến, đây chính là đại lão bà, hiện tại là tiểu lão bà trời à. Cái kia, mỹ nữ a, lão đại của chúng ta hôm nay không tiện, muốn không hôm nào lại đến. Liệt Cốt nói thầm một tiếng. Tuyệt Thiên không nói chuyện, biểu thị tán thành. Thiên ngữ tình thần thái một chút liền xa sút một chút, ôn nhu nói, vậy tự ta đi thôi, không làm phiền các ngươi. Tuyệt Thiên cũng không dám khinh thường a, cái này muốn là lúc sau được tôn phù chính, vậy chẳng phải là muốn cho mình làm khó dễ. Nhân loại đều là như thế này, mang thù. Lão đại hiện tại thật không tiện gặp ngươi, còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, Tuyệt Thiên giải thích nói. Thiên ngữ tình khinh cắn môi, kiên định nói ra, ta lần này đến chính là vì nhìn thấy Diệp Hoa. Nghe được thiên ngữ tình như thế kiên định lời nói, Liệt Cốt cùng Tuyệt Thiên cũng không biết nói thế nào, nhìn nhau. Liệt Cốt mau tới báo, Tôn Thượng, ra đại sự. Diệp Hoa lúc này chính đang nhắm mắt dưỡng thần, Đát Kỳ đứng ở phía sau xoa bóp, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ đang đàn tấu cổ cầm, cho Diệp Hoa thư thư thái. Nhưng mà Diệp Hoa trong đầu toát ra Liệt Cốt truyền âm, không muốn sự tình gì đều có thể nói ra đại sự. Bản tôn không dạy qua các ngươi sao? Tôn Thượng, là thật to lớn sự tình a. Số một phu nhân tìm đến. Cái gì số một phu nhân, ngươi đang nói cái gì? Tin hay không bản tôn đem ngươi cho hầm? Là thật a, Tôn Thượng, ngươi trước kia lão bà tìm đến, chính hướng phía hoàng cung đi đến, ta cùng Tuyệt Thiên theo. Diệp Hoa bỗng nhiên giật mình, sau lưng Đát Kỷ đều giật mình, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ đều đình chỉ đàn tấu. Nhìn thấy Diệp Hoa tựa hồ có chút kinh hoàng, ngăn lại, Diệp Hoa trầm thấp nói ra, a, nghe không hiểu tiếng người à, cho bản tôn ngăn lại, không thể để cho nàng vào cung. Ta là, Liệt Cốt cũng không có cách, đương nhiên phải nghe Tôn Thượng, gián đoạn cùng Liệt Cốt liên hệ. Diệp Hoa lấy ra một điếu thuốc nhóm lửa, trên mặt xuất hiện bực bội, cái này đệ đệ buổi sáng mới đi, cái này mặc danh kỳ diệu lão bà buổi chiều liền đến. Bản tôn đối với hiện tại sinh hoạt rất hài lòng, không cần những vật khác. Diệp Hoa, làm sao, Thanh Nhã lo lắng hỏi. Diệp Hoa nhíu chặt lông mày, tựa hồ tại nghĩ chuyện này muốn không nên nói cho các nàng biết nghe. Nhìn lấy Diệp Hoa nhíu mày động tác, Đông Hoàng Bạch chỉ liền biết là đại sự, không phải đại sự lời nói, Diệp Hoa là sẽ không nhíu mày. Làm sao? Đông Hoàng Bạch chỉ ôn nhu hỏi. Diệp Hoa thở phào, chuyện này các nàng sớm tối đều phải biết. Dứt khoát liền trực tiếp nói, đệ đệ ta trong miệng nữ nhân tới. Theo Diệp Hoa câu nói này, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đều kinh hãi một chút, cũng không biết nên nói cái gì. Đây cũng quá nhanh đi. Bất quá ngẫm lại cũng thế, người khác biết Diệp Hoa không chết, khẳng định hội chạy tới đầu tiên. Nhưng vấn đề bây giờ là Diệp Hoa là cái dạng gì thái độ. Đây mới là Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ lo lắng. Nối lại tiền duyên vẫn là ý khác, từ chỗ xấu cân nhắc, cái kia chính là nối lại tiền duyên. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ cũng không phải thánh nữ, làm sao có thể tiếp nhận khác nữ nhân. Thanh Vũ Đồng đó là một ngoại lệ, đều quen thuộc, nhưng mà cái này mới tới, cái gì cũng không biết. Mạc Danh kỳ diệu liền đến đoạt nam nhân, mặc dù nói Diệp Hoa trước kia mất trí nhớ, nhưng tổng trong lòng rất khó chịu. Diệp Hoa, người định làm như thế nào? Thanh Nhã thấp giọng hỏi. Đuổi đi, Diệp Hoa lạnh lùng nói ra. Có đôi khi liền cần một điểm quyết tâm mới được. Đuổi đi như thế nhượng Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ không thể tin được. Cái này tựa hồ có chút hung ác đi. Nữ nhân cũng là phức tạp như vậy. Một phương diện ăn dấm, một phương diện lại cảm thấy người khác đáng thương. Quái Diệp Hoa quá nhẫn tâm. Loại chuyện này nên ngồi xuống hào hào nói chuyện. Liệt cốt cùng tuyệt thiên thế nhưng là tiếp vào một cái nghiêm trọng nhiệm vụ a. Cái kia chính là ngăn cản cái này trước kia tôn phu nhân. Tại vô hư đế quốc trên đường cái, tất cả mọi người nhìn lấy thiên ngữ tình, hoàn toàn bị thiên ngữ tình dung nhan hấp dẫn lấy. Theo thiên ngữ tình đi qua, mọi người đầu đều là từ trái đến phải, phảng phất trong ma giống như, đơn giản phải nhanh bị đẹp choáng. Cái kia các loại, liệt cốt mau đuổi theo. Tuyệt thiên đứng tại liệt cốt trên đầu, đồng tử mang theo phức tạp. Thiên ngữ tình dừng bước, hiếu kỳ hỏi, làm sao, ngươi không thể đi? Liệt cốt giang hai cánh tay, vì cái gì? Thiên ngữ tình hơi hơi nhíu mày hỏi. Bởi vì, liệt cốt không biết nói thế nào mới tốt. Nhưng mà tuyệt thiên trầm giọng nói ra, bởi vì tôn thượng không muốn gặp ngươi, để cho chúng ta ngăn đón ngươi. Đi thôi, thiên ngữ tình trên gương mặt xinh đẹp mừng rỡ dần dần biến mất. Thay vào đó là ngưng trọng, Diệp Hoa nói, liệt cốt gật gật đầu, vậy liền để hắn cùng ta nói. Thiên ngữ tình ngữ khí dần dần trở nên kích động lên, cảm giác tựa như một cái bị nam nhân vứt bỏ nữ nhân giống như, mang theo một cỗ u oán. Thiên ngữ tình có phản ứng như vậy cũng là bình thường, dù sao nàng từ nhỏ đã thích Diệp Hoa, ưa thích mấy ngàn năm, hiện tại nói cho nàng, trước kia đối nàng thề non hẹn biển nam nhân muốn đuổi nàng đi, dạng này cũng còn không còn cách nào khác. Cái kia chính là thánh nữ. Tuyệt thiên giải thích nói, vị này chồng trước người, còn xin ngươi lý trí một điểm, không nên vọng động, tránh ra. Thiên ngữ tình hiện tại bảo trì không tỉnh táo, hiện tại liền muốn trông thấy Diệp Hoa, ở trước mặt hỏi hắn, ngươi còn muốn hay không ngữ tình, ngươi trước kia nói chuyện còn tính hay không số. Liệt cốt đứng đấy bất động, ý tứ có khá rõ ràng, cũng là không cho ngươi đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.